Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396 nên giáo huấn. Nam Hy đến kinh đế đại học xử lý âm nhạc kịch thượng một ít ký tên vấn đề. Lần này gặp được ngoài ý liệu lại không như vậy kỳ quái người. Aya bên người đứng nam nhân, Nam Hy là lần đầu tiên thấy, nhưng cũng biết nói hắn là ai. Trang Sâm Duy xem Nam Hy ánh mắt lộ ra bắt bẻ. Nam Hy bình tĩnh cùng hắn nhìn nhau vài giây, phân tích hắn cùng Trang Tử Ngâm tướng mạo, cảm thấy Trang Tử Ngâm tướng mạo xa so Trang Sâm Duy muốn thoải mái nhiều. Đại khái càng nhiều vẫn là di truyền hắn mẫu phương, tôn chủ nhiệm tác đứng ở Nam Hy bên người cho nàng căng bãi. Nhìn về phía Trang Sâm Duy cũng là mọi cách không vừa mắt bộ dáng. Hai bên thao tác không tốn phí quá nhiều thời giờ. Hôm nay có Nam Hy lớp học, nàng cùng tôn chủ nhiệm từ biệt liền đi rồi. Aya cùng nàng cùng đường. Nam Hy trong lòng đang nghĩ sự tình, không chú ý tới Aya vài lần xem ra ánh mắt. Thẳng đến Aya mở miệng nói, liền tính ngươi dùng không hết mầu thủ đoạn đi thắng, cũng không có khả năng thắng quá ta, Nam Hy hoàn hồn. Vừa mới nghĩ đến một chút ý nghĩ bị Aya đánh gãy. Tâm tình tức khắc có điểm không vui, nàng bày ra sắc mặt, Aya sắc mặt so nàng bãi đến lợi hại hơn. Não bổ là bệnh, muốn ta cho ngươi đăng ký phí sao? Nam Hy cười nói, Aya tiếng Trung thực hảo. Lại cũng nhất thời không lý giải lại đây, não bổ cái này từ ngữ ý tứ. Chờ nàng nghe minh bạch, đã mất đi tốt nhất phản bác thời cơ. Khí bất quá Aya tức giận nói, ngươi dựa đế nhất tập đoàn cho ngươi tạp thiên, quý gia cho ngươi lấy quyền mưu tư thì thế nào? Liền tính có thể thắng rét quốc thị trường, cũng vĩnh viễn đi không ra quốc tế. Chỉ có thể giống cái ngu xuẩn giống nhau ếch ngồi đáy giếng, Nam Hy bước chân dừng lại. Xoay người động tác tấn mãnh bắt Aya cánh tay. Aya hoảng sợ, bất quá nàng tu dưỡng làm nàng không có biện pháp làm ra. Lớn tiếng kêu to sự tình tới. Này liền mất đi trước tiên kêu cứu cơ hội. Nam Hy đem Aya kéo vào một cái chỗ rẽ. Chỗ rẽ vách tường chặn ánh sáng. Tối tăm hoàn cảnh đem Nam Hy khuôn mặt cũng lung nhập một bóng ma chung. Aya nhận thấy được không thích hợp cùng nguy hiểm. Nàng cảm vừa mới chuẩn bị ra tiếng tưởng đoạt chủ quyền. Nam Hy nắm nàng cằm, trước một bước đem nói ra tới. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực dễ nói chuyện? Vẫn là cho rằng ta sợ hãi ngươi, bối cảnh cho nên không dám đối với ngươi làm cái gì, Aya âm. Thanh lạnh lùng nói, không, ta chỉ là cảm thấy là một cái có tố chất người. Đều nên rõ ràng cái dạng gì hành vi mới là chính xác, giống ngươi như vậy tự nhận là dùng khéo. Léo câu nói đi bôi nhọ cùng khinh bỉ người khác, chính là có tố chất người sao, Nam Hy nói. Aya há mồm muốn phản bác, Nam Hy lại không muốn nghe nàng nói chuyện, nhéo nàng hàm dưới tay dùng một chút lực, khiến cho Aya thấp giọng hô đau. Nam Hy nói, bởi vì đối ta ghen ghét. An bài Tiểu Bạch Tuộc cùng Tô Ly các nàng tiến đoàn phim. Phát hiện mưu kế chưa thành, liền mặc kệ các nàng ở đoàn phim chịu khi dễ, nhìn Aya không cam lòng ánh mắt. Nam Hy nói, đừng không thừa nhận, liền tính ngươi không có chủ động phân phó cái gì. Ta không tin ngươi không biết, những người đó sẽ xuyên tạc ngươi ý tứ, vì lấy lòng ngươi đi làm những cái đó sự tình. Ngươi đối với những việc này đều biết lại không giải thích. Liền cùng phân phó không có gì khác biệt, Aya sắc mặt thay đổi. Nam Hy, vẫn luôn bày ra một bộ chính nghĩa nhân sĩ sắc mặt tới cấp người khác thuyết giáo. Dùng điều tra ra tới mặt ngoài tư liệu làm chứng cứ thủy ý đi vũ nhục người khác. Liền tính bị chân tướng vả mặt cũng không chịu thừa nhận chính mình sai lầm. Tìm hết thảy lý do tới chứng minh chính mình chính xác. Trên thực tế hết thảy ngọn nguồn đều là ngươi ở ghen ghét. Không dám, dối trá, còn cùng ta cường điệu tố chất. Nam Hy mắt lạnh nhìn đã hoàn toàn mặt đen Aya, cười nhạo nói, ngươi đối những người khác có lẽ là rất có tố chất. Nhưng là ngàn vạn không cần ở trước mặt ta nói, quả thực liền cùng tự đạo tự diễn vai hề giống nhau. ở diễn vừa ra thấp kém hài kịch, Aya nghiến răng nghiến lợi. Không, ngươi hiện tại hành vi còn không phải là nhập diễn sao, Nam Hy nói. Thấp kém hài kịch vai hề, sẽ thực xảo thực thương mắt, Aya mau tức chết rồi. Lại cảm thấy vô cùng bất kham ôn sơ bởi vì Nam Hy nói mỗi câu nói. Đều chọc tới rồi điểm tử thượng, làm nàng khó có thể phản bác, liền tính phản bác, cũng hình như là xác minh Nam Hy nói dối trá không cam lòng cùng ghen ghét thôi. Hắc, thân ái, Nam Hy đột nhiên dùng du dương tiếng Anh cường điệu. Ở Aya bên tai nói nhỏ, Aya cả người một cái giật mình. Ngẩng đầu nhìn đến Nam Hy ánh mắt bất an lên, Nam Hy dùng thiên chân tò mò ngữ khí hỏi, người trải qua quá bạo lực học đường sao? Aya, ngoặc kép, nàng gia đình bối cảnh cùng với tự thân năng lực, làm nàng vẫn luôn là thiên chi kiêu nữ, trước nay đều là cao cao tại thượng đi nhìn xuống người khác cái kia. Đương nhiên không có thể hội quá ở trường học bị người khi dễ trải qua. Nam Hy vừa thấy nàng biểu tình sẽ biết. Khóe miệng ý cười càng thuần nhiên, có chứa hai từ thiên chân tàn nhẫn, ta làm ngươi trường điểm nhân sinh lịch duyệt hảo, Aya không biết Nam Hy muốn làm gì. Nhưng cũng biết nói kế tiếp khẳng định không chuyện tốt, ngươi dám, Nam Hy buông lỏng ra nàng hàm dưới, vén lên nàng một sợi xinh đẹp bạch kim sắc tóc đẹp. Xem đi, ta liền biết ngươi khẳng định không có phương diện này kinh nghiệm ni bởi vì loại này thời điểm. Nhất không nên làm chính là kích tướng hành hung giả, ngươi hẳn là thích hợp biểu hiện ra thần phục, cho dù là làm bộ cũng hảo, chính mình miệng lưỡi được đến tự do. Làm Aya hơi chút tìm về điểm tự chủ cảm giác an toàn. Ngẩng lên đầu kiêu ngạo nói, nguyên lai ngươi còn có tự mình hiểu lấy, biết chính mình là cái hung ác hành hung giả, hiện tại lập tức buông ta ra, nếu không, trước mắt rơi xuống bạch kim sắc tóc. Làm Aya biểu tình ngẩn ra, tựa hồ không có phản ứng lại đây phát hiện cái gì. Câu nói kế tiếp cũng bị quên đi, Nam Hy cười hì hì, giống cái vô lại giống nhau. Đúng vậy, ngươi không ngừng một lần nói ta hung ác, cư nhiên còn dám bên người không mang theo người đi theo ta bên người, càng ngày càng nhiều bạch. Kim sắc tóc đẹp rơi xuống trên mặt đất, Aya cuối cùng minh bạch đã xảy ra cái gì. Nàng tưởng thét chói tai lại bị hậu thiên giáo dục tu dưỡng lễ nghi cấp ngừng. Bản năng muốn trốn, mới vừa động đã bị Nam Hy dùng sức va chạm. Mạnh mẽ áp chế ở âm lãnh trên vách tường, bả vai sinh đau, Aya không thể tin được, rõ ràng nàng từ nhỏ đã bị yêu cầu học cách đấu. Lại lăng là ở Nam Hy trước mặt không có phản kháng lực. Cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình sở học quá đồ vật. Có phải hay không căn bản đều là giả, người đầu tóc thật xinh đẹp, Nam Hy nói. Aya tiếng nói phát run, dừng tay, Nam Hy, đã muộn, Aya mở miệng, sắp chịu đựng không được, muốn kêu cứu lại bị mãnh liệt lòng tự trọng ức chế. Ngươi sẽ hối hận, ta sẽ không bỏ qua ngươi, đúng vậy, liền tính ta không làm như vậy, ngươi cũng không có buông tha ta. Nam Hy ngón tay vừa chuyển. Sắc bén lưỡi đao chuyển tới Aya trước mặt, lạnh lẽo xúc cảm ở gương mặt thoảng qua, làm Aya thiếu chút nữa cho rằng chính mình phá tướng, cũng đem Aya hạ câu nói cấp dọa trở về. Nam Hy nhẹ giọng nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu, bất quá là ngươi phía trước làm sự tình nho nhỏ hồi báo, thân ái. Ngươi cảm thấy chính mình một đầu tóc đẹp. So với khả năng sẽ hủy diệt người khác cả đời dư luận lời đồn đãi so sánh với. Càng chân quý quan trọng sao? Này nghe tới thật tàn nhẫn, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.